Tạp đồ, chương 150, đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tư Khoa thúc thúc lần trước không phải nhặt được một viên vân điểu nhãn sao? Vân điểu nhãn sau khi hội tinh thể, hình thành bảo thạch thật sự là làm cho người ta tò mò. A ta lại nhớ không lầm, bố Lý Đức thúc thúc hình như có một khối hàn thủy giao, đây chính là thứ tốt a, Lý Độ Hồng cười hì hì nói. An Tư Khoa cùng bố Lý Đức liếc nhau, hai người vẻ mặt đều mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bọn họ không nghĩ tới Lý Độ Hồng biết rõ bọn họ như vậy, xem ra tiểu quỷ này, đã sớm nghĩ đến đoạt đồ trên tay người. Tốt, hai người đồng thời đáp ứng, bọn họ biết nếu dây vào mưu mô của Lý Độ Hồng, tốt hơn hết là nên đánh cuộc, bằng không ngày sau chuyện phiền toái sẽ càng nhiều. Tiểu tử này xảo trá tinh nghịch trong thôn không người địch lại. Bố Lý Đức vỗ vỗ vai A Phương Tác, A Phương Tác ngươi lần này cũng không thể nhận thua A Phương Tác trừng mắt không vui nói. Ta là hạng người như vậy sao? Bố Lý Đức cười hắc hắc, không đúng, nhân phẩm của ngươi chúng ta làm sao không tin được. Biết là tốt rồi, A Phương Tác cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, Lý Độ Hồng vẻ mặt cười xảo quyệt như tiểu hồ ly. Bất quá hắn cũng không có đủ dũng khí hướng về Trần Mộ nói như vậy, mỗi lần khi ánh mắt hắn rơi vào người Trần Mộ, vẻ mặt của hắn cũng không tự chủ trở nên nghiêm túc hẳn lên, nhìn không thấy nửa điểm bộ dáng bỡn cợt thường ngày. Đây là phản ứng tiềm thức mà ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện. Hắn đột nhiên hướng Duy A nói, Duy A đại thúc người có muốn hay không tham gia? Không có hứng thú, Duy A vẫn như cố vẻ mặt không chút động lòng, không vui không giận. Lý Độ Hồng cũng không sợ hãi, cười hì hì nói. Quảng cáo, đại thúc vẻ mặt ngươi thật khó xem, Duy A lần này không nói gì, trên mặt ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa. Trần Mộ suy nghĩ một chút gật đầu, đã như vậy cung kính không bằng tuân mệnh, thấy Trần Mộ đáp ứng, vẻ mặt Trình Anh cùng Bá Vấn đều vui mừng. Bọn họ chỉ sợ Trần Mộ không đáp ứng. Trần Mộ không đáp ứng, không người nào có thể miễn cưỡng hắn. Bá Vấn không thể, Trình Anh cũng không có thể. Nếu hắn đáp ứng, hai người đối với Trần Mộ đều tràn ngập tin tưởng, Trần Mộ là ai? Hắn là người có được A cấp độ cống hiến chế tạp sư. Lão già cười dài nhìn mấy người, tâm trạng cân nhắc mấy người này, sẽ mang đến cho trong thôn cái gì? Trần Mộ đoàn người ngay trong thôn đi tới, Bá Vấn mọi lúc vẫn không rời Lý Độ Hồng, mặc dù việc này luôn luôn khiến cho ánh mắt thôn dân bất thiện. Trần Mộ theo A Phương Tác đi tới chỗ ở của hắn. Phòng A Phương Tác so với phòng thí nghiệm của Trần Mộ từng ở đã loạn còn muốn hỗn loạn hơn. Mặt đất tùy ý bày đặt đủ loại máy móc dáng hình cổ quái, ngay cả đặt chân vào đều phải cẩn thận. Bất quá Trần Mộ chính là mở rộng nhãn giới, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tạp giới đủ loại. Mặc dù trong thôn gọi tạp vật, nhưng là Trần Mộ liếc mắt một cái liền nhìn ra cái gọi là tạp vật cũng là tạp giới, chỉ là cách gọi bất đồng thôi. A Phương Tác huề hoài dẫn Trần Mộ đến phòng kho, đẩy cửa ra chỉ vào bên trong đống tài liệu chất đống như núi. Lười biếng nói, muốn dùng cái gì, chính mình tìm đi, mấy thứ này cũng không đáng giá. Nếu nơi này không có, ngươi phải chính mình tìm ra. Hoặc là ngươi có thể cùng ta trao đổi một ít đồ vật hữu dụng. Bên ngoài tới đây, hẳn trên người ngươi phải có một hai kiện tài liệu thú vị gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản là không tin tên mao đầu tiểu tử này có thể có năng lực gì, tộc trưởng nhất định là bị cái tên ăn nói ba hoa này lừa. Tri thức là do thời gian tích lũy, người này cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập. Có thể học được cái gì, trong khi chính mình nghiên cứu tạp vật suốt 30 năm. A Phương Tác tiếp theo ném cho Trần Mộ một cái mô hình này cùng mọi nhà trong thôn hoàn toàn giống nhau, chỉ là không lớn lắm. Đây là mô hình, chính ngươi nghiên cứu đi. Còn nữa, nếu không có việc gì thì không nên quấy nhiễu ta, ngươi làm gì thì làm, thức ăn đến lúc sẽ có người mang lại đây. Nói xong A Phương Tác liền chính mình chui vào bên trong một căn phòng, rầm một tiếng đem cửa phòng đóng chặt lại. Trần Mộ thấy thế, liền đơn giản đánh giá lại căn phòng. Tạp giới tùy ý bày biện tại đây, có cái hắn xem qua là hiểu được nhưng phần lớn, hắn xem không hiểu. Hiểu biết của hắn đối với tạp giới phi thường có hạn, ở lúc trước, hắn cùng tạp giới duy nhất thử sức đó là hắn cấp. Hỏa phù du, chế tạo chiếc xe dùng tạp, nê thu, tạp giới, là lấy kỹ thuật tạp phiến làm nền tảng. Tạp giới kỹ thuật hàng đầu chính là tạp phiến, nhưng là chúng nó cũng có nhiều chỗ độc đáo. Tại rất nhiều phương diện, người ta nâng cao hơn nữa trình độ phát huy lực lượng tạp phiến. Tỷ như toa xe chính là một loại tạp giới điển hình, người bình thường sử dụng nó cũng có thể tại không trung phi hành. Mọi nghiên cứu đối với tạp giới cũng ngày càng nhiều, đủ loại kiểu dáng tạp giới cũng ngày càng dung nhập đến trong cuộc sống mọi người. Nhưng là đối với tạp giới, đã có hai loại thái độ hoàn toàn bất đồng, người bình thường tự nhiên phi thường hoan nghênh, nhưng là có một bộ phận chế tạp sư, đối với tạp giới cũng không phải thích thú gì. bọn họ cho rằng đây là một loại thủ đoạn mưu lợi. Thật ra cũng không có nhiều chế tạp sư ưu tú, có thể chế tạp giới đúng chủ ý, trong quan niệm của nhiều người, chế tạp sư chỉ là lý giải kết cấu năng lượng cùng vận dụng cảm giác khống chế, mà không phải nghĩ tới việc nhờ vào sức mạnh của cơ giới. Cũng không phải tất cả chế tạp sư đối với tạp giới đều có thái độ bài xích, có rất nhiều chế tạp sư quan niệm tương đối thoáng, đã gắng sức nghiên cứu phương diện này. Nhưng là từ trọng tâm chính, đem sự phát triển tạp giới cùng tạp phiến so sánh vẫn là có sự chênh lệch phi thường. Tạp giới chỉ là một loại cải cách, Trần Mộ đối với tạp giới vẫn không có bất cứ gì phân biệt, trái ngược, hắn hiểu được người bình thường có thể sử dụng lực lượng tạp phiến, như bản thân mình đã chính là chuyện phi thường. Hơn nữa, chỉ cần lực lượng cường đại, về phần lực lượng này đến cùng là như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Nhưng tại thôn trang này, Trần Mộ lại phát hiện thôn dân nơi này tựa hồ đối với ích lợi của tạp giới càng nắm vững. Trần Mộ ngồi xổm xuống, hứng thú xem xét các kiện tạp giới này. Các kiện này bề ngoài đều phi thường quái dị, phần lớn đều là do kim loại chế tạo mà thành. Cái này có điểm ngoài dự liệu của Trần Mộ, kim loại mặt ngoài đều bóng lưỡng vô ngân. Không nghĩ tới nơi này kỹ thuật gia công kim loại cao siêu như thế, thật sự là làm cho người ta tưởng tượng không tới a. Trước mặt Trần Mộ là một tạp giới, có đường kính ước chừng 30 ly thước, hai bên đều có toàn đầu, Trần Mộ đoán toàn này rất có thể là dùng để dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là một bộ phận tạp giới trung cấp, chỉ là trên mặt đất thật sự có nhiều tạp giới lắm, hắn cũng không làm biết khả năng của các tạp giới này. Trong nhà A Phương Tác có rất nhiều căn phòng, nhưng là phần lớn đều là đóng chặt. Vị trí Trần Mộ hiện tại chính là phòng khách, đồ dùng trong phòng khách không có bất cứ gì gọi là để tiếp khách, khắp nơi tạp giới vương vãi. Trần Mộ gặp nhiều loại tạp giới phi hành, có loại kiểu dáng như toa xe, loại tạp giới này chỉ có thể cung cấp mục đích phi hành. So với kiểu toa xe, loại tạp giới phi hành cá nhân thể tích cũng không lớn lắm, nửa khối kim loại để mang trên đầu, phần còn lại có đai buộc, hẳn là cột vào trên đùi, nó có thể một lần phi hành hơn 10 thước dùng lướt đi như chim, đối với Trần Mộ bọn họ tự nhiên là không có giá trị thực dụng gì. Nhưng là ngày đó hắn truy kích nam từ kia, động tác của hắn giống như quỷ mị, mỗi bước đều đạt tốc độ cao, có thể là nhờ vào loại tạp giới này. Nhưng phần lớn số tạp giới còn lại hắn không thể hiểu được, hắn dù sao không phải chuyên môn nghiên cứu tạp giới, khả năng xem hiểu một ít hoàn toàn trợ ích cho hắn trong việc chế tạp. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào mô hình A Phương Tác ném cho hắn, nhớ tới cái mục đích gọi là trao đổi, Trần Mộ cảm giác đau đầu. Nếu như không phải đang ở tình cảnh này, nếu như không phải bá vấn nhắc nhở, hắn khẳng định sẽ không tham gia vụ trao đổi này, tạp giới, đối hắn mà nói, là một lĩnh vực rất xa lạ. Chỉ là tình cảnh như vậy cũng không cho hắn có thể cự tuyệt, hắn chỉ có kiên trì đến cùng. Tạp giới không phải sở trường của mình, vậy mình sẽ không cần tạp giới. Hắn am hiểu nhất chính là tạp phiến, kỹ thuật tột cùng của tạp giới, đó là tạp phiến. Đối với kỹ thuật tạp phiến, hắn vẫn là rất có tự tin. Hắn hiểu được kết cấu lồng năng lượng có vài loại, mỗi một loại đều có ưu điểm đặc biệt. Hơn nữa hắn mới vừa rồi trong kho tùy tiện liếc mắt một cái, liền thấy được vài loại tài liệu mình muốn. Số tài liệu đó, xem ra không ít tài liệu hy hữu. Trong thành thị, dễ dàng nhất mua được chính là tài liệu quặng mỏ. Tài liệu quặng mỏ phần lớn là quáng mạch, chỉ cần phát hiện quáng mạch liền có thể duy trì liên tục ổn định nguyên liệu sinh ra. Mà đối lại rất thưa thớt chính là tài liệu sinh vật, loại tài liệu này sinh ra rừng cây, hoặc từ trên người dã thú, loài người nếu muốn tìm được thật khó khăn hơn nhiều lắm. Mà gian tài liệu thất này lại hoàn toàn trái ngược, hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là tài liệu sinh vật. Như là nơi hội tụ tài liệu sinh vật, làm cho Trần Mộ mơ hồ có chút hưng phấn. Chế tạp sư trời sinh đối với tài liệu vô cùng yêu thích, Trần Mộ cũng không ngoại lệ. Lần này, muốn mình toàn lực ứng phó. Bá Vân nói đúng, mình phải thể hiện ra thực lực cường đại, mới có thể đủ khiến đối phương tôn kính, khả năng sinh tồn mới có thể lớn hơn nữa. Lúc này, sinh tồn mới là vấn đề lớn nhất, đã như vậy chi bằng chăm chú làm việc thôi. Trần Mộ cẩn thận quan sát mô hình trên tay. Mô hình này độ cao ước chừng 30 ly thước, cực kỳ tinh xảo, từng bộ phận cũng có thể mở ra, sau đó có thể lắp lại. Kết cấu bên trong cùng thực tế hoàn toàn giống nhau, bên trong ngăn cách thành nhiều gian phòng. Căn phòng cũng có cửa phòng cùng cửa sổ, hơn nữa tường đều là có thể hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết mô hình dùng loại tài liệu nào làm thành, phi thường cứng rắn, các mũi tháp mặt trên cũng bén nhọn vô cùng, không cẩn thận rất dễ dàng gây thương tổn ngón tay. Mô hình bên trong trống rỗng, hắn có thể tùy ý hướng vào các loại đồ vật bên trong. Hồi tưởng tại trong thôn nhìn thấy loại phòng ốc này có thể tạo được tác dụng bảo vệ như tạp giới, Trần Mộ không khỏi ngưng thần suy tư. Quảng cáo, cách chương.